Võng du đại tướng sư, chương 437, phụ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lúc đó chi, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Tả Dương phục hồi tinh thần lại, theo bản năng hướng về đỉnh đầu trên trần nhà nhìn lại, này vừa nhìn không quan trọng lắm. Ta đi, chỉ thấy vừa mới cái kia bình nhỏ gỗ vụn bắn ra đi thời điểm. Vừa vặn đập hư trên đỉnh đầu đèn treo cùng trần nhà liên tiếp vị trí, giờ khắc này cái kia tràn hoa lệ mà trầm trọng đèn treo, đã đi rơi xuống, chính đập về phía Tả Dương đầu. Cũng may Tả Dương phát hiện đủ đúng lúc, vội vã lắc người một cái hướng về bên cạnh trốn đi. Ngay lập tức liền nghe, cô sát, một tiếng vang thật lớn, cái kia đèn treo đã tầng tầng nện ở Tả Dương vừa nãy đứng thẳng quá vị trí, đèn thủy tinh sức tư tán phun ra rơi ra một chỗ, mà cái kia nơi sàn nhà bằng gỗ cũng là bị đập đứt, mặt vỡ nơi gai dương nanh múa vốt vỉnh lên, hoàn toàn có thể tưởng tượng, này nếu như nện ở người trên đầu, coi như may mắn không chết, vậy cũng nhất định phải là trọng thương. Này rời ạ, Tả Dương tránh thoát tai nạn này, lại nhìn thích phu nhân trên mặt tùy theo lộ ra vẻ thất vọng, làm sao còn có thể không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhìn dáng dấp dựa theo thích phu nhân kế hoạch lúc trước, hắn là nên bị thích phu nhân ngăn chặn lưng không thể nhúc nhích chờ đợi đèn treo rơi xuống trực tiếp đập chết xong việc, chỉ tiếc hắn trước lúc này cũng đã thoát khỏi thích phu nhân ràng buộc, giờ khắc này phản ứng lại đầy đủ nhanh, vẫn cứ không có khiến trận này. Bất ngờ, thực hiện được, cùng lúc đó, tùng tùng tùng, một trận tiếng gõ cửa dồn dập bỗng nhiên vang lên, đồng thời còn vang lên Hạ Thiên giọng quan thiết. Sư phụ ta mới vừa nghe được ngươi bên trong gian phòng có đánh đập cho âm thanh, ngươi không sao chứ? Vừa nãy cái kia đèn treo nện xuống đến động tĩnh xác thực rất lớn, thậm chí còn gây nên một trận chấn động nhẹ nhẹ, coi như là Tả Dương gian phòng cách âm hiệu quả cho dù tốt cũng không làm nên chuyện gì tự, nhưng đã quấy nhiễu đến vốn là ở ngoài cửa bảo vệ Hạ Thiên. Có điều cũng may sau buổi cơm tối một tận tới đêm khuya 12 điểm quãng thời gian này, chính là cầm tú phòng làm việc các thành viên thời gian làm việc, bà chủ Trần Di cùng các thành viên hiện tại đều chờ ở trong game, ngoại giới động tĩnh coi như to lớn hơn nữa, nếu như không phải xâm hại đến bọn họ thân thể, hay hoặc là có người xúc động trò chơi trang bị kêu gọi công năng, bọn họ đều là sẽ không thức tỉnh. Bởi vậy chịu đến quấy nhiễu chính là Hạ Thiên, cùng với đồng dạng ở tại lầu 2 cũng không chơi trò chơi cái kia mấy cái đệ đệ muội muội. Gay gâu, chấm, Tả Dương trái tim nhưng là theo Hạ Thiên âm thanh bỗng nhiên căng thẳng, đối phó loại này oan hồn thời điểm, sợ nhất chính là xem Hạ Thiên loại này không hiểu môn đạo người ở hiện trường, càng là còn lớn tiếng như thế nói chuyện. Bởi vì người ở lớn tiếng lúc nói chuyện thông thường đều sẽ dẫn đến trong cơ thể dương khí thông qua miệng mũi ngắn ngủi tiết ra ngoài, này liền bằng cho oan hồn thừa lúc vắng mà vào cơ hội cùng vào miệng lối vào, cũng là bởi vì này, quỷ quái ở hại người thời điểm, đều sẽ sử dụng trước các loại phương thức đem người sợ đến âm thanh sợ hãi, sau đó mới hại người tính mạng. Một mặt khác, ha ha ha, Thiên không vong ta, ngươi muốn đem ta đánh tan, liền muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Thích phu nhân nhưng là đã thậm chí cười gằn. Lời còn chưa dứt, xèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng càng trực tiếp hóa thành một đoàn bóng đen nhanh chóng hướng về cạnh cửa chạy trốn, hiển nhiên chính là định từ Hạ Thiên trên người làm một ít văn chương, lấy này đến khiến Tả Dương sợ ném chuột vỡ đồ. Đáng chết, Tả Dương thấy này tình hình, làm sao vẫn có thể giữ được bình tĩnh, lúc này lại là cắn phá đầu lưỡi, một giọt tinh huyết từ miệng bên trong bắn ra, trong nháy mắt chiếu vào giấy vàng trên chế thành hai tấm bùa chú, hét lớn một tiếng. Nghiệp chướng nhận lấy cái chết. Trong khi nói chuyện, hai tấm bùa chú cùng đuổi theo thích phu nhân hóa thành đoàn kia bóng đen bắn nhanh mà đi. Lúc này giờ khắc này, hắn đã cố không được như vậy rất nhiều, coi như không cách nào lợi dụng thích phu nhân thuận lợi lên cấp thiên giai thầy tướng, cũng quyết không thể đem Hạ Thiên liên lụy vào, hại tính mạng của nàng, bằng không hắn lương tâm bất an. Nhưng mà Tả Dương bùa chú đến cùng vẫn là chậm một chút. Xèo, đoàn kia bóng đen trước tiên xuyên qua cái kia phiến đóng chặt cửa phòng. Đùng, đùng, cái kia hai tấm theo sát sau bùa chú nhưng chỉ là kề sát ở trên cửa, không cách nào lại truy đuổi ra ngoài. Nghiệp chướng đừng chạy, Tả Dương không dám thất lễ, vội vã đuổi tới, đem hai tấm bùa chú gỡ xuống đồng thời, liền đem cửa phòng bỗng nhiên kéo dài xông ra ngoài. Ngoài cửa, mùa hè đã nghiêng người dựa vào thân thể tựa ở đối diện Tả Dương gian phòng cái kia phía trên ghế salon, nguyên bản cặp kia hiện ra lờ mờ con mắt màu xám, giờ khắc này xác thực đã thay đổi dáng dấp, thay vào đó chính là một đôi đen lay láy con mắt màu đen, chỉ có điều đôi mắt này nhưng không có tròng trắng mắt, xem ra càng thêm không bình thường, đồng thời tự dưng làm người ta sợ hãi. Ha ha ha, ngươi vẫn là chậm một bước. Thấy Tả Dương từ bên trong lao ra, Hạ Thiên nhếch miệng lộ ra một vệt tà mị nụ cười, trong miệng nhưng phát sinh thích phu nhân cái kia đặc hữu âm thanh. Bây giờ người này đã vì là ta phụ, ngươi muốn đem ta đánh tan, liền cần trước tiên làm sao được rồi người này, ngươi lại làm thế nào? Cùng lúc đó, cọt kẹt, sát vách mấy cánh cửa dồn dập mở ra, nhưng là Hạ Thiên các đệ đệ muội muội cũng chịu đến quấy nhiễu, Khai Môn đi ra cha xem rốt cục phát sinh cái gì. Tả Dương ca ca, tỷ tỷ ta nàng làm sao? Cái kia gọi là Điềm Điềm tiểu cô nương đã nhìn ra Hạ Thiên dị dạng, không nhịn được hỏi. Các ngươi tỷ tỷ không có chuyện gì, về phòng trước cái gì cũng không nên hỏi gì cũng không nên nói, nghe đến bất kỳ động tĩnh đều không cho phép ra đến, rõ chưa? Tả Dương trầm giọng đánh gãy nàng, dùng mệnh lệnh ngữ khí quát lên. Thậm chí hiện tại Tả Dương đã sản sinh hối hận kế hoạch của chính mình tại sao không thiết kế càng thêm chu toàn một ít, tại sao không chọn một nơi hoang vu không người ở làm tiếp chuyện này, cứ việc ở đế đô loại này thành phố lớn, muốn tìm được như thế cái địa phương xác thực không dễ dàng. Nói cho cùng, hay là bởi vì hắn nhìn thấy Thiên Giai gần ngay trước mắt dáng vẻ nóng này. Ồ, Hạ Thiên các đệ đệ muội muội đều biết Tả Dương không phải người bình thường, lại nhân chuyện lúc trước vốn là đối với hắn vô cùng tín nhiệm, nghe hắn nói như vậy ngược lại cũng biểu hiện phi thường ngoan ngoãn, từng cái lại yếu yếu lui trở lại. Ha ha ha, không nghĩ tới nơi này có thể phụ người rất nhiều, ngươi muốn tiêu diệt ta sợ là lại phải tốn nhiều chút khí lực. Bị thích phu nhân phụ thể Hạ Thiên ngay lập tức lại nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn như thế nào? Tả Dương biết lúc này muốn tiêu hao tinh huyết vì là mấy hài tử này từng cái niêm phong lại ấn đường phòng ngừa bị phụ thể cũng không hiện thực. Huống hồ coi như là làm như vậy rồi, Hạ Thiên cũng đã rơi vào thích phu nhân bàn tay, mục đích của hắn là không để bọn họ bất luận một ai bị thương tổn, chỉ được quay đầu lại lạnh giọng hỏi. Ta muốn ngươi đoạn đi tay chân, đi mắt huy tai, ẩm âm dược khiến cư sĩ bên trong, làm sao? Thích phu nhân cắn răng nói rằng. Đây chính là nàng trước khi chết tao ngộ tất cả, bởi vậy nàng cũng phải Tả Dương cái này tướng môn người trở thành. Người trệ trải nghiệm nàng thừa nhận quá thống khổ, mơ hão, Tả Dương gọn gàng dứt khoát đạo, lập tức lại bĩu môi cười gằn một tiếng. Lãnh khóc, nói rằng, ha ha, ngươi muốn lấy hại người đến áp chế ta, xem ra ngươi vẫn là không quá giải ta. Ngươi cần biết nếu không có nể tình ngươi trước đây phong ấn với Ngọc chết ở trong, vẫn chưa làm ra cái gì thương thiên hại lý việc ta đã sớm đánh tan ngươi làm ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, lại sao nhiều lần đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Hiện tại, ngươi cho ta nghe tỉ mỉ nghe, nể tình ngươi chưa đúc thành sai lầm lớn phần trên, nếu ngươi liền như vậy thua tay lại ta có thể đối với ngươi mở ra một con đường, nếu ngươi còn có cái gì cũng không phải là thương thiên hại lý chấp niệm ta cũng có thể cùng nhau giúp ngươi giải quyết xong, giúp ngươi an tâm tiến vào luân hồi. Nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy thì đừng trách ta máu lạnh vô tình. Đến lúc đó ngươi đơn giản chỉ là hại mấy cái người không liên quan thôi, cùng ta có quan hệ gì đâu, mà ngươi nhưng phải bởi vậy mang theo tiếc nuối tan đi trong trời đất như vậy chính là thật sự an tâm sao, cách chương.